Chương 501, ta có chọn một người. Phát hiện đối phương một chút mất mát biểu tình đều không có sau, sâu kín thở dài một hơi. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình á ta đáng thương biểu đệ. Trong lòng oán thầm là oán thầm, La Hoa Thành giữ vững thái độ nghề nghiệp, cùng Lâm Nhuế Lâm Tử Khang hai cha con nàng quyết định những công việc này danh sách nhân viên. Bất quá La Hoa Thành tò mò hỏi, những thứ này trợ lý thí sinh, ngươi một cái đều không vừa ý sao? Lâm Tử Khang thở dài một hơi, sau đó nghiêng đầu nhìn hướng mình bảo bối khuê nữ. Lâm Nhuế bình tĩnh nói, ân, đều không vừa ý, chính ta có một cái người thích hợp chọn, bất quá bây giờ vẫn không thể lập tức chắc chắn, có thể chờ ta mấy ngày sao? La Hoa Thành dương một chút lông mày. Lời này nếu như là những thứ khác không hiểu chuyện tiểu tân nhân nói, La Hoa Thành khẳng định lập tức dối trở về. Nhưng mà này Lâm Nhuế không thể dối La Hoa Thành đến cùng có lòng dạ, cũng không có lập tức nói được, mà là bảo thủ trả lời, có thể là có thể, bất quá đến lúc đó ngươi người này chọn cũng phải trải qua mặt của ta thử mới được. Dẫu sao công ty chúng ta còn có một chút cơ bản yêu cầu, đối phương nhất định phù hợp. Có thể. Như vậy xem ra, hết thể liền hợp tình hợp lý, ngay cả Lâm Tử Khang đều không nữa đối La Hoa Thành có quá nhiều hoài nghi. Lâm Tử Khang tò mò hỏi Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế, ngươi dự định nhường ai làm ngươi trợ lý ba ba, ta còn chưa có xác định, ta cần cùng nàng nói một chút, chờ xác định, lại nói cho ngươi đi. Mặc dù như vậy nói không có ma bệnh, nhưng Lâm Tử Khang vẫn có chút không yên tâm. Hắn hỏi tới, vậy đối phương là nam hay nữ nữ? Vừa nghe đến là nữ, Lâm Tử Khang an tâm. Dù sao đến lúc đó những phương diện khác, Vân Thị Giải Trí bên kia còn sẽ đem kiểm định. Lâm Tử Khang cũng không có đang tại quân quyết chuyện này. Buổi trưa, La Hoa Thành nhiệt tình chiêu đãi Lâm Nhuế đám người. Dẫu sao đều là làm ăn chàng người thông minh, bữa cơm này đến cũng ăn được chủ khách đều vui mừng. Lâm Tử Khang đối La Hoa Thành giơ ly lên, nói, sau này còn phải La tiên sinh hỗ trợ nhiều chiếu cố nhà ta Nhuế Nhuế. Lâm ca ngươi nói lời gì a? Nếu ta ký Lâm Nhuế, nhất định là nghĩ phải thật tốt bưng nàng. Hơn nữa đang làm việc chung. Ngươi cũng yên tâm, ta hội chủ muốn tham khảo Lâm Nhuế ý kiến, sẽ không để cho nàng đang làm việc trung thụ ủy khuất. La Hoa Thành cười ha hả một hơi cạn một ly bia, sau đó nói, Lâm ca, sau này ngươi đừng kêu ta là tiên sinh rồi, ngươi tuổi tác so với ta đại, trực tiếp kêu ta Hoa Thành là được. Được à, kêu anh em chúng ta hai đến lại uống một ly. Lâm Nhuế ngồi ở bên cạnh, mi giác có rút. Vân Trạch cũng không biết đi làm chuyện gì, Lâm Nhuế có chút lòng không bình tĩnh. Dẫu sao muốn cho hắn đồ đều còn không có cho hắn à, cũng không biết buổi tối hắn có rảnh rỗi hay không qua đây. Suy nghĩ một chút, Lâm Nhuế cầm lấy điện thoại ra, gửi một cái hẹ chặt cho Vân Trạch. Lâm Nhuế, La ca kêu ba ta ca ca, như vậy xem ra, hai chúng ta có phải hay không kém bối rồi? Lâm Nhuế buồn bực phát hiện, chính mình bây giờ còn so với A Hành thấp đồng lứa cái này tại sao có thể nhẫn mặt mày ủ rột Trương Phong Trương đạo diễn đối diện, Vân Trạch ngồi ở đó. Hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn thấy kia điều hẹ chặt sau, khỏe miệng giật một cái. Bất quá, não bổ một chút tiểu cô nương kia buồn bực biểu tình, Vân Trạch khỏe miệng lại hơi hơi nâng lên. Ngồi đối diện hắn Trương Phong, khổ đại cừu thâm nói, ta đại thiếu gia à, ta đều phải buồn thúc rồi, ngài còn vui vẻ như vậy à? Vân Trạch hơi hơi ngước mắt, không phải là thiếu một cái diễn viên sao? Có thể trọng điểm là, cái này diễn viên thật không dễ tìm à? Đầu tiên, nàng đến trẻ tuổi xinh đẹp. Thứ yếu, nàng lá gan đến đại, dám treo dây thép trên bầu trời bay tới bay lui. Trọng yếu hơn chính là, nàng khí chất là cái loại đó siêu à, ánh mắt đều mang hàn quang cái loại đó. Cái này làm cho ta đi nơi nào tìm à, dẫu sao điều kiện ưu tú như vậy tiểu cô nương, nếu như lăn lộn vòng giải trí mà nói, căn bản không khả năng đến bây giờ còn yên lặng không nghe thấy à. Hơn nữa, cảnh diễn còn ít như vậy, liền mấy cái ống kính, tiền không nhiều, thích hợp diễn viên cũng sẽ không vui làm à. Ho vân Trạch khỏe miệng dương lên, nụ cười từng điểm đang tại khỏe miệng hòa hợp dạng mở. Hắn nói, ta có chọn một người.